Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 42, bên bờ sông ám sát. Góc truyện audio.com. Trên du thuyền, ngon canh cá cùng thịt cá bị tùy tùng bụi đã bưng lên. Đang ngồi cả đám, mỗi người một bàn thịt cá, một chén canh cá. Ùng ục cái bụng tiếng kêu gọi âm tại trong thuyền vang lên, đặc biệt là Tiêu Tương Nhi. Tại cái kia canh cá một mặt phía trên thời điểm, nàng liền muốn thúc đẩy. Tương Nhi, Tô Huynh là chủ nhân. Chủ nhân cũng còn không có thúc đẩy đâu. Người sao có thể ăn trước đâu. Đông Phương Mục rất văn nhã nói ra. Kỳ thật hắn là lo lắng con cá này canh có vấn đề, cho nên trước muốn nhìn một chút những người khác phản ứng. Bất quá tại hắn nói cho tới khi nào xong thôi, lại phát hiện những người khác đều đã bắt đầu ăn. Đặc biệt là Tô Hảo, đã đem một khối lớn thịt cá nhét vào trong miệng. Hô, làm thịt cá khi tiến vào trong miệng về sau, phát hiện con cá này thịt vậy mà xốp mềm dị thường. Một miệng nuốt xuống bụng về sau, hắn vậy mà cảm nhận được một số đặc thù năng lượng tiến vào chính mình thân thể. Phốc phốc, lúc này thời điểm, có mấy cái thân thể suy yếu con nhà giàu nhất thời lỗ mũi đổ máu. Có loại đại bổ mà thương tổn cảm giác, đối với người luyện võ hữu dụng. Thiệt thòi lớn, là chính ta ngu ngốc. Tô Hạo biến sắc, lập tức thầm nghĩ trong lòng. Cái này ngư vương nuốt vào linh thạch toái phiến. Linh thạch này toái phiến. Nhiều năm như vậy, linh thạch toái phiến bao giờ cũng tư dưỡng đầu này ngư vương thân thể. Bằng không, cái này ngư vương cũng sẽ không đã lớn như vậy. Cho nên cái này ngư vương đối người luyện võ tới nói, tuyệt đối là bảo vật. Trong đó có một ít luyện võ gia tộc con cháu đã phát hiện tình huống này. Bọn họ miệng lớn nuốt ăn trong chén thịt cá. Từng đạo năng lượng tải trong cơ thể của bọn họ lưu truyền. Để bọn hắn có loại lại nhiều ăn một chút, thì có thể đột phá cảm giác. Hô, có mấy tên thực lực tương đối thấp nhân cảnh tam tứ trọng người. Sau khi ăn xong một lúc sau, thì tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Không hổ là ngư vương, lại có thể bổ sung thể nội năng lượng. Nhìn lấy trong thuyền biến hóa, Đông Phương Mục ánh mắt ngưng lại. Thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn mở động. Sắc mặt thuận tiện biến đến có chút mừng rỡ. Hắn nguyên bản địa cảnh tứ trọng thực lực, đang ăn hết những thứ này canh cá cùng thịt cá thời điểm, lại có loại tăng lên cảm giác. Nếu như con cá này, ta toàn bộ nuốt ăn, có lẽ ta có thể đột phá đến địa cảnh ngũ trọng. Đông Phương Mục trong miệng ngâm khẽ. Quảng cáo, tại bên cạnh hắn Tần Hảo, lúc này cũng đang nhanh chóng luyện hóa canh cá cùng thịt cá năng lượng. Hắn nguyên bản địa cảnh tam trọng thực lực, mơ hồ có chút xúc động. Hắn cảm giác, nếu như lại đến mười mấy bát, hắn hẳn là có thể đầy đủ đột phá đến địa cảnh tứ trọng. Trong chớp mắt, bầy ở Tô Hạo trước mặt bọn hắn canh cá cùng thịt cá ăn hết tất cả. Hạo ca, thứ này ăn, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Không hổ là ngư vương. Các ngươi vội vàng đem còn lại đều cho ta bưng lên. Tại Tô Hạo nghĩ đến làm sao một mình hưởng dụng thời điểm, tại hắn một bên Cố Hoài lại mở miệng, đối với đám người hầu phân phó nói. Tô Hạo sắc mặt sững sờ, lập tức muốn cười khổ. Gia hỏa này quá lãng phí. Hai ta ăn không ngon sao? Người luyện võ vốn là tiêu hao năng lượng thì cao. Một tên địa cảnh võ giả, nếu như toàn lực buông ra vị khẩu, mười mấy cân ăn thịt đều không nói chơi. Tuy nhiên cái này ngư vương thịt cá cùng canh cá rất nhiều, nhưng là cũng không nhịn được bọn họ những người này dạng này miệng lớn ăn uống a. Lần này chỉ chốc lát thời gian, toàn bộ ngư vương thì được mọi người cho chia ăn, liền canh đều không còn lại. Cái này ngư vương thật sự là quá mỹ vị. Lúc này thời điểm, tại Đông Phương Mục bên cạnh Tiêu Tương Nhi vỗ bụng của mình nói ra. Lần này đa tạ Tô Huynh chiêu đãi, chúng ta thì không ở nơi này làm nhiều dừng lại. Đông Phương Mục cảm giác thể nội tích xúc một số năng lượng, chuẩn bị trở về, luyện hóa những năng lượng này. Cho nên mở miệng nói, sau này còn gặp lại. Tô Hạo ôm quyền nói, hắn hiện ở trong lòng rất hối hận. Nhiều đồ tốt, cứ như vậy lãng phí cho người khác. Suy nghĩ một chút đều đau lòng. Đột nhiên Tô Hạo giống như cảm thụ một cỗ ác ý. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía cùng bọn hắn cùng rời đi cái kia Tần Hạo. Lúc này, Tần Hạo tâm lý, tràn đầy oán hận. Hắn hận Tô Hạo, nếu như con cá này vương, chỉ là bị ba người bọn họ hưởng dụng. Hắn có nắm chắc, bước vào địa cảnh tứ trọng. Nhất trọng thực lực, lại có một trời một vực. Một cái là địa cảnh sơ kỳ. Một cái thì là địa cảnh trung kỳ. Chân khí trong cơ thể năng lượng có thể hùng hậu gấp đôi. Cho nên hắn đối Tô Hạo tràn đầy oán hận. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sát ý, hôm qua tới trước đó. Nghe nói cái này Tô Hạo, muốn đến phía dưới huyện thành đi. Có lẽ ta có thể cho Thanh Vân chạy người. Giết hắn trên đường, Tần Hạo trong lòng suy nghĩ. Khẳng định là tiểu tử này, đối với ta sinh ra ác ý, không nghĩ tới lão tử thật tốt mời hắn ăn đồ ăn. Hắn lại còn dám đối lão tử có ý kiến. Xem ra muốn tìm cơ hội. Giết chết tiểu tử này. Tô Hạo nhìn lấy Tần Hạo bóng lưng. Tâm lý đã nhận định là Tần Hạo đối với hắn lòng mang ác ý. Cho nên muốn lấy giết chết cái này Tần Hạo. Hạo ca, người đều đi, chúng ta cũng trở về đi. Bất quá Hạo ca, hôm nay ăn ngư vương thịt, ta hiện tại bước vào đến nhân cảnh ngũ trọng, toàn thân tràn ngập không dùng hết kinh. Ta thế nào cảm giác chúng ta giống như thua thiệt lớn đây? Cố bản tử giống như ý thức được cái gì? Trong miệng nói thầm nói, ngươi đầu này, hiện tại mới nhớ tới a, ta thì không chuẩn bị cho bọn hắn chén thứ hai. Ngươi đến tốt trực tiếp khiến người ta toàn bộ lấy tới. Còn thỏa thích ăn, ta có thể ngăn đón sao? Nói đến đây, Tô Hạo đều muốn hành hung mập mạp này một trận. Bản tử đi, có lúc rất khôn khéo. Có lúc giống như đầu thì không thế nào linh quang. Chẳng lẽ là cha của hắn đầu cũng có vấn đề? Bất quá không cần phải a, sinh ý tốt như vậy. Đầu sẽ có vấn đề. Hạo ca, ta không phải không nhớ ra được sao? Cố Hoài đến không sao cả để ý, đi thôi. Chúng ta cũng trở về đi. Tô Hạo phân phó nhà đò. Đem thuyền hướng về bên bờ tới gần. Khi bọn hắn du thuyền đến bờ thời điểm, Tần Hạo bọn họ đã lên bờ. Bên bờ Tần Hạo hộ vệ cấp tốc hướng lấy bọn hắn tụ tập, hộ lấy bọn hắn chuẩn bị rời đi. Cái này Tần Hạo hộ vệ vẫn rất nhiều, trách không được vừa mới như vậy ngang. Cố Hoài nhìn thoáng qua Tần Hạo phương hướng của bọn hắn, khinh thường nói, Tần Hạo thế nhưng là Tây Bắc quận Tần gia người, có những hộ vệ này rất bình thường. Bất quá cái kia Đông Phương Mục cùng Tiêu Tương Nhi thân phận cần phải càng cao. Bằng không, Tần Hạo không cần đến như vậy nịnh bợ người ta. Đi thôi, hôm nay thu hoạch rất tốt. Chúng ta cũng trở về đi. Tô Hạo không đang chăm chú Tần Hạo bọn họ. Chuẩn bị trở về. Đột nhiên Tô Hạo giống như cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Ngẩng đầu hướng về bờ sông bên trong đám người nhìn lại. Ánh mắt trong nháy mắt nhíu lại. Quảng cáo. Một tên mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử, đột nhiên từ trong đám người thoát ra, trường kiếm trong tay còn như điện chớp bổ ra. Cái này trường kiếm tại bổ ra trong nháy mắt, giống như tìm không đến bất luận cái gì quỹ tích vận hành. Các loại phát hiện thời điểm, từng đạo cương khí thì là xuất hiện ở Tần Hạo bên người. Giống, Tần Hạo không có nghĩ tới đây gặp phải tập kích, trong lúc nhất thời. Có chút ngây người, nhưng hắn dù sao cũng có địa cảnh tam trọng thực lực. Lập tức gầm nhẹ một tiếng, từng đạo màu đen khí kình theo trong miệng hắn phát ra. Muốn tạm thời ngăn cản, cái kia xuất hiện kiếm đạo cương khí. Cái này tiếng giống mang theo một tia lão hổ gào thét. Xuất hiện thời điểm, mang theo một cỗ khí công ba văn, phun về phía cái kia tập kích tới cương khí. Gào thét sinh ra khí lãng, Làm đến kiếm kia nói cương khí uy lực cùng công kích phương hướng xuất hiện một tia yếu bớt cùng chết đi. Xùy, xùy, chết đi kiếm đạo cương khí. Rơi vào Tần Hạo trên thân. Nhất thời tại sự xuất hiện của hắn một đạo rất sâu kiếm ngân. Máu tươi điên cuồng tuôn ra. Hô, lúc này thời điểm Tần Hạo bên cạnh. Một tên thanh sam võ giả. Đã kịp phản ứng. Cấp tốc nhất quyền oanh kích mặt nạ bạc nữ tử. Cái kia mặt nạ bạc nữ tử. Nhất kích không có đắc thủ về sau. Thân hình cấp tốc lui lại. Tránh thoát cái này oanh kích mà đến quyền đầu. Hướng về ven bờ hồ rừng cây phi nhanh mà đi. Bắt nàng cho ta. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Thụ thương Tần Hạo đối với xuất thủ thanh sam võ giả gầm nhẹ nói. Hôm nay vốn là tràn ngập oán khí. Bây giờ bị người kém chút ám sát chết. Ở ngực từng trận đau đớn. Để sắc mặt hắn lộ ra rất là dữ tợn. Xuất thủ thanh sam võ giả. Thân hình lóe lên. Lập tức đuổi theo. Cái này Tần Hạo. Còn thật suy. Vậy mà lại bị ám sát. Làm sao lại không có bị đâm chết đâu. Cố Hoài nhìn lấy đầy người máu tươi Tần Hạo. Khá là đáng tiếc nói. Ngươi đi về trước, ta đi xem một chút. Tô Hạo nhìn lấy thoát đi bóng người. Nhướng mày, tại Cố Hoài bên tai nhẹ giọng nói một lần. Sau đó thân hình của mình, chậm rãi ẩn vào đến trong đám người. Hướng về thân ảnh kia tiến đến. Bởi vì hắn phát hiện cái kia xuất thủ mặt nạ bạc nữ tử là Nguyệt Ảnh lâu Nguyệt Ảnh. Hắn tại Nguyệt Ảnh khuê phòng ngủ rất nhiều năm. Quen thuộc nàng thân hình cùng khí tức. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989 2004. Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.